Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, thiết kế. Canh một cầu đặt mua, nửa tháng sau, yên tĩnh ngoài rừng rậm vây, không có tới sao, thực sự là, tiếc nuối nha. Saoru nhìn lên trước mặt ba cái giống người thực vật, có chút tiếc nuối. Trên bả vai hắn thương sau này đi qua xử lý thích đáng. Lại thêm treo một cái cường tráng LV1 bị động. Lúc này đã không có vấn đề gì lớn. Ít nhất, tay trái có thể miễn cưỡng động đậy. Nhưng vẫn là dùng không là cái gì lực lượng. Mặc dù ma dược luyện chế kỹ năng để không đi lên. Nhưng có LV1 cũng rất không tệ. Ít nhất trước đó chữ hàng một chút dược tề lần này liền giúp đại ân. Thanh thuộc tính bên trên kỹ năng, mỗi một cái đều hết sức có ích, còn có không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Saoru ngẩng đầu nhìn lên trời, tờ mờ sáng hào quang sắp vung vãi, lại là mỹ hảo một ngày. Ba người các ngươi thật gặp may mắn, nói không chừng lại có thể sống lâu ba ngày. Bất quá, có lẽ này là cái bất hạnh của các ngươi a. Nguyên rủa chi linh giết người. Là có quy luật tính, một khi được tuyển chọn làm mục tiêu, liền sẽ kiên nhẫn. Bodley gia tộc đã từng có một vị tổ tiên, coi là đào thoát nguyền rủa. Ai biết bất quá là hoãn lại mười mấy năm lại chấp hành tử hình. Này ba tên phỉ đồ, đều bị Caucasian nguyền rủa. Ác linh kỵ sĩ tất nhiên sẽ tới tìm hắn nhóm, dĩ nhiên. Có lẽ phải chờ tới đem cái khác Grider bọn giặc hủy diệt. Đây là một cái xác suất tính vấn đề, nhưng nhất định sẽ xuất hiện. Saoru nhìn về phía yên tĩnh rừng rậm, phát hiện không tiến vào cổ trạch ảnh hưởng phạm vi. Chính mình căn bản không có chuyện gì, nhưng treo ở thanh thuộc tính bên trên nguyền rủa vẫn là không có biến hóa chút nào. Bởi vậy, tại trên chợ đen thu được Grider bọn giặc cùng ác linh kỵ sĩ tình báo về sau. Hắn liền chế định một cái điên cuồng kế hoạch dùng nguyền rủa chi linh. Tới trọng thương thậm chí tiêu diệt cổ trạch. Hai cái này đều là vị cách rất cao tà linh. Bất luận cái nào tiêu vong. Đối Saoru mà nói đều là chuyện tốt. Đến mức lấy được điểm kinh nghiệm. Bất quá là phụ thêm sự tình. Lúc này. Bắt được này ba cái tù binh, liền là hắn mồi câu. Bất quá là một cái nhất giai chức nghiệp giả, cộng thêm hai người bình thường. Người bình thường Saoru tùy tiện là có thể trấn áp, đến mức chức nghiệp giả là cái binh sĩ. Bị đánh gãy hai tay hai chân về sau, căn bản chạy không được. Lần trước hẻm núi cuộc chiến, không biết là người nào cuối cùng chiến thắng. Nguyên rủa chi linh bởi vì có được quy luật, là dễ dàng nhất bị đùa bỡn. Zoran xin nhờ sự tình, Saoru trực tiếp Hoa Kim Long thuê người đi làm, ngược lại bất quá là đem một cái lời nhắn mang cho Gri mà thôi. Trước mắt đối với hắn trọng yếu nhất, vẫn là yên tĩnh rừng rậm cổ trạch kết quả. Siêu phàm chắc nguyên rủa, nếu như không nhanh chóng giải quyết, ai biết sẽ phát sinh cái gì quỷ dị biến hóa. Dù cho ba người này vận khí tốt đến nghịch thiên. Chờ ác linh kỵ sĩ xử lý những người khác. Vẫn là sẽ đến nơi này. Saoru ngồi xếp bằng. Chuẩn bị nấu chút thức ăn lỏng. Đút cho ba tên này kéo dài tính mạng. Nửa tháng này bọn họ đều là như thế tới. Nếu là chờ đợi thêm nữa. Saoru đoán chừng chính mình lấy được làm dinh dưỡng châm loại hình đồ vật. Ngày thứ 18, hoàng hôn, người nào? Saoru bỗng nhiên mở to mắt, nhìn về phía rừng rậm mỗ một chỗ. Có người, trong rừng rậm một trận reo hò, mấy cái thanh niên nam nữ chạy ra. Người hầu bàn, các ngươi là tại dã doanh sao? Bọn hắn cõng ba lô leo núi, đội mũ, chống leo núi trưởng, giống như chuẩn bị đầy đủ hết thám hiểm giả. Chỉ là tuổi tác thoạt nhìn đều rất nhỏ, 16-17 tuổi cao nữa là, chính là tính tình phát tác dâng lên nhường người nhức đầu không thôi thời điểm. Người bình thường, gặp quỷ, Saoru chửng mắng một tiếng, Yên tĩnh rừng rậm bên ngoài rất lớn. Hắn tùy ý tuyển một chỗ đặt chân. Nghĩ không ra vậy mà lại cùng người khác đụng vào. Này tới 3 nam 1 nữ. Xem xét liền là người bình thường. Hẳn là Trác thành phố học sinh cấp 3. Lại nghe thấy tin đồn gì. Đến đây thám hiểm loại kia. Lúc bình thường mà nói. Bọn hắn phần lớn sẽ đem chính mình đùa chơi chết. Tại bây giờ siêu phàm thức tỉnh thế giới. Liền càng là như vậy. Ha ha, lão huynh, ta gọi là so địch. Bọn hắn là Tát A, Ngói Đức, cùng với Jenny, người cũng là nghe được nhà ma truyền thuyết. Tới thám hiểm sao? Nhiễm một cái nổ tung đầu. Rất có tiền vệ khí tức so địch đi tới chào hỏi. Đưa tay phải ra, bất quá, còn phải lại đi vào. Mới là yên tĩnh rừng rậm A. Hắn thấy được Sawaru lều vải không xa lưới sát. Sawaru dĩ nhiên không dám tới gần ác ma cổ trạch. Liền liền yên tĩnh rừng rậm đều hết sức cảnh giác. Lựa chọn tại ở ngoài vùng cấm vây đóng giữ. Chờ đợi lấy ác linh kỵ sĩ tiến đến. Lúc này lườm so địch. Còn có mấy cái khác nam nữ liếc mắt. Lạnh mặt nói, nơi này rất nguy hiểm. Không muốn chết, liền mau rời khỏi. Lão huynh. Không cần phải giả bộ đâu. Ngươi cũng là tới thám hiểm. Đúng không? So địch tay ở giữa không trung cứng nửa ngày. Ngượng ngùng thu về. Chúng ta cùng người đánh cược. Nhất định phải đi quỷ trạch ở lại một đêm. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Sawaru đã không muốn nói cái gì. Liền liền hắn cũng không dám nói loại lời này. Những thiếu niên này nam nữ. Cồn vẫn là cái khác cái gì cấp trên. Thật cái gì cũng dám làm a. Thanh xuân a, thật sự là xúc động lại lỗ mãng tốt tuổi tác. Sawaru lắc đầu, ta rất chân thành nói với các ngươi, không muốn đi vào, bên trong rất nguy hiểm. So địch, không cần nghe hắn nói mò. Chúng ta đi. Trong đội ngũ, một cái nhân cao mã đại thanh niên người da trắng kêu lên. Đúng a, chúng ta trực tiếp đi vào. Ngươi xem vị đại thúc này đem đường chuẩn bị xong. Một cái khác, Tát Ha. Chỉ Sawaru làm ra lưới sắt lỗ lớn. Ý tứ hết sức rõ ràng. Nếu như rất nguy hiểm, ngươi vì cái gì thủ tại chỗ này? Còn chuyên cửa mở môn. Chúng ta đi. So địch trên mặt hiện ra một tia lửa giận. Nhưng nhìn xem rõ ràng không chỉ một lều vải. Còn có bên trong nằm bóng người. Không có lựa chọn xung đột. Đối phương tuổi tác so với hắn lớn, nếu như vẫn chưa có người nào số ưu thế, đánh nhau hết sức thua thiệt, chỉ có cái cuối cùng nữ hài, cái kia gọi là Jenny, liếc mắt lưới sắt sau đen kịt rừng rậm, rõ ràng có chút sợ sợ, nhưng thấy bạn trai đều đi vào ngoắc, chỉ có thể cắn răng, chui qua lưới sắt, ai, Sawyer thở dài một tiếng. Đang chuẩn bị có phải hay không vận dụng linh áp, nhưng mấy cái này hùng hài tử thật tốt quỳ tỉnh lại một thoáng. Mặc dù sẽ bại lộ siêu phàm lực lượng, nhưng tốt xấu có thể cứu vãn mấy cái người vô tội sinh mệnh. Liền là khẳng định sẽ bị truyền ra tin tức, thậm chí dây dưa, lại có chút phiền phức. Chẳng lẽ còn muốn từng cái sửa chữa tiềm thức? Tay hắn nghệ không được. Chưa hẳn có thể hoàn mỹ xuyên tạc trí nhớ a. Đúng lúc này, Sawaru bỗng nhiên đứng dậy. Hắn linh cảm lan tràn. Tựa hồ nghe đến một trận tiếng vó ngựa. Đạp đạp, đạp đạp. Cái này tiếng vó ngựa không tại thế giới hiện thực, mà tại tâm linh giới bên trong. Một loại vô cùng to lớn, đáng sợ đến cực điểm cảm giác áp bách, đã theo tâm linh giới bên trong lan tràn tới. Sawaru nhìn bên ngoài, chỉ thấy màn đêm bao phủ xuống, tựa hồ có một đoàn nồng nặc tan không ra hắc ám. Đang muốn đem mình cùng lều vải bao vây, dâng lên, đi vào, đang chui vào yên tĩnh rừng rậm, chuẩn bị thám hiểm so địch đám người. Bên tai đột nhiên truyền đến rít lên một tiếng, bọn hắn kém chút dọa đến ngã sấp, chợt liền thấy hai cái vẻ mặt đờ đẫn người. Giơ lên một cái khác, tựa hồ gảy tay chân đại hán. Nhanh chóng chui qua lưới sắt, hướng yên tĩnh trong rừng rậm chạy đi. Thể loại giả sử.